Vô thượng sát thần, chương 3013, ai nhiễu ta ngủ say. Góc truyện audio.com, chấm, CT, Ngọc Kỳ Tử nhìn thấy Diệp Thi Vũ đi lên, Tiêu Phàm lại hoàn toàn không tiếp tục để ý hắn. Trong lòng càng là phẫn nộ tới cực điểm. Xú nương môn, đi chết đi, Ngọc Kỳ Tử gào thét không thôi. Vừa mới bị Tiêu Phàm đánh bay, ăn chút thiệt thòi nhỏ thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm hoàn toàn không nhìn, còn bị một nữ nhân thấy rõ. Cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Diệp Thi Vũ lời nói không nhiều. Phất tay, bốn khối cổ lão thạch bi trong nháy mắt xuất hiện ở hư không. Sau đó theo dấu tay của nàng biến hóa, thạch bi một phân thành hai, hai phân thành bốn, vẻn vẹn trong hô hấp. Đầy trời thạch bi liền tràn ngập hư không. Xa xa nhìn tới, liền tựa như một cái thiên địa lồng giam, đem Ngọc Kỳ Tử vây ở trung ương. Ngọc Kỳ Tử công kích dĩ nhiên bá đạo, có thể đến gần bia đá kia thời khắc, lại bị một loại lực lượng quỷ dị cho bắn ngược mà ra. Hắn thử rất nhiều lần, vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Ngọc Kỳ Tử ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Hiện tại hắn đã biến thành kỳ lân chi thể A, đừng nói đại đế cảnh đỉnh phong. Chính là chuẩn thánh đế cảnh linh hồn của cường giả. Hắn cũng không sợ, nhưng ở trước mắt nữ tử này, lại lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Cái này khiến hắn làm sao không kinh hãi. Ngươi là nhân tộc phong thiên tộc chi nhân. Ngọc Kỳ Tử trong đầu lóe lên một vệt sáng. Trong nháy mắt minh bạch cái gì? Diệp Thi Vũ lười nhác trả lời. Cái này Ngọc Kỳ Tử mặc dù tự cho là đúng, nhưng kiến thức xác thực bất phàm, đối với nhân tộc cũng có đầy đủ lý giải. Thái cổ thế giới ngàn vạn chủng tộc, nhân tộc mặc dù là 10 đại nhất lưu chủng tộc một trong. Nhưng là, ai lại sẽ cố ý đi quan tâm một cái nhân tộc đặc thù huyết mạch đây? Lại càng không cần phải nói đi quan tâm trong nhân tộc nào đó một cái gia tộc. Nhưng Ngọc Kỳ Tử lại có thể nhìn ra Diệp Thi Vũ địa vị. Có thể nghĩ Ngọc Kỳ Tử bất phàm, chí ít nhãn lực vẫn là cực kỳ tốt. Nhìn thấy Diệp Thi Vũ không trả lời, Ngọc Kỳ Tử buồn bực không thôi. Thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm lão huyết, xem như kỳ lân tộc thiên tài. Hắn có thể không nhìn phần lớn người tộc, nhưng có một số người tộc hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Phong thiên nhất tộc liền là một cái trong số đó. Bởi vì kỳ lân tộc huyết mạch truyền thừa bên trong, đều có liên quan tới phong thiên nhất tộc ghi chép. Có thể nghĩ phong thiên nhất tộc ở nhân tộc địa vị. Thần dược viên cho các ngươi. Để cho ta rời đi. Ngọc Kỳ Tử tức giận kêu lên. Cái này phong thiên thạch bi. Mặc dù có thể mang đến cho hắn nhất định khốn nhiễu. Nhưng cũng không thể giết chết hắn. Nếu như chỉ là đối chiến Diệp Thi Vũ mà nói, hắn sẽ không lo lắng. Nhưng một bên còn có một cái Tiêu Phàm. Nếu là Tiêu Phàm góp nhặt thần dược viên, xuất thủ đến, xui xẻo chính là hắn. Diệp Thi Vũ đương nhiên sẽ không tin tưởng Ngọc Kỳ Tử mà nói. Nàng dư quang hướng về Tiêu Phàm vị trí, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm, để toàn bộ sơn cốc tính cả những ngọn núi xung quanh đều bay lên. Ngọc Kỳ Tử cũng vừa lúc nhìn thấy một màn này, không khỏi khóe miệng giật một cái. Nơi xa, Tiêu Phàm lăng không mà đứng, bài xuất đánh ra từng đạo thủ ấn, hóa thành đầy trời phù văn, rơi vào sơn phong chung quanh. Những cái này thần dược, cần đại lượng cực âm chi khí mới có thể trưởng thành. Nếu là dọn đi, đoán chừng không cách nào thời gian dài sinh tồn, thậm chí sói mòn thần lực. Nhưng Tiêu Phàm lại không thể từ bỏ những cái này thần dược. Cho nên cũng chỉ có thể tạm thời phong cấm mảnh này thần dược viên. Nếu là tương lai có thể có được đầy đủ cực âm chi khí cung cấp cho những thứ này thần dược hấp thu, mới có thể để cho bọn chúng sinh tồn được. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần dược viên bỗng nhiên biến mất, hiển nhiên là bị Tiêu Phàm chuyển vào thể nội thế giới chúng. Diệp Thi Vũ thấy thế, trên mặt hiện lên một nụ cười, nhìn thấy Tiêu Phàm bay tới, ánh mắt của nàng lại chuyển hướng Ngọc Kỳ Tử. Ngọc Kỳ Tử sắc mặt đại biến, Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ, tùy tiện một cái liền có thể cùng hắn ngang hàng, hiện tại hai người liên thủ, hắn lại tại sao có thể là đối thủ, Tiêu Phàm cười híp mắt hướng về Ngọc Kỳ Tử, càng là dọa đến Ngọc Kỳ Tử sắc mặt tái xanh. Thân hình của hắn nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một trượng, ba mét, lớn nhỏ, trên người bạch sắc long lân rực rỡ ngời ngời. Quanh thân lượn lờ bạch sắc quang mang, càng là đoạt người nhãn cầu. Bất quá, không đợi Tiêu Phàm bọn họ tới kịp thưởng thức, bạch sắc Ngọc Kỳ Lân, bỗng hóa thành một đạo bạch quang, xông phá phong thiên bia đá trói buộc. A, Diệp Thi Vũ hơi kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới Ngọc Kỳ Tử lại còn có thể phá ra nàng phong tỏa. Chạy ra phong thiên thạch bi phong tỏa Ngọc Kỳ Tử cũng không hề rời đi, mà là hung tợn nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ. Khi hắn dư quang nhìn thấy phía dưới hố to lúc, khóe miệng có chút co lại, mấy trăm gốc thần dược, giờ phút này toàn bộ biến mất không còn một mảnh, toàn bộ bị Tiêu Phàm cướp đi, hơn nữa còn bị Tiêu Phàm lừa gạt vãng sinh linh phách hoa. Một hơi này, hắn làm sao nuốt trôi đi đây? Còn chưa cút, Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem Ngọc Kỳ Tử, nhưng mà, lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm con ngươi lại là bỗng nhiên co rụt lại, sau đó run rẩy kịch liệt lên. Phu quân, thế nào? Diệp Thi Vũ thấy thần sắc, trong lòng có loại dự cảm xấu. Phải biết, lấy Tiêu Phàm tâm tính, thế nhưng là có rất ít chuyện có thể làm cho hắn lộ ra vẻ mặt như thế. Chẳng qua là khi ánh mắt của nàng theo Tiêu Phàm nhìn tới thời khắc, sắc mặt cũng so Tiêu Phàm chẳng tốt đẹp gì. Hiện tại các ngươi biết rõ sợ hãi. Ngọc Kỳ Tử nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, lập tức lại đắc ý, chỉ là nhưng trong lòng có chút không đúng. Thực lực của mình tối đa cũng liền cùng bọn họ không sai biệt lắm a, làm sao sẽ sợ hãi như vậy bản thân đây. Vừa dứt lời, Ngọc Kỳ Tử cũng chỉ cảm giác toàn thân phát lạnh, chậm rãi quay đầu nhìn về sau lưng nhìn tới. Nhưng hắn nhìn thấy sau lưng cảnh sắc lúc, thân thể càng là run rẩy kịch liệt lên, kém chút ngã xuống đất, chỉ thấy ở sau lưng hắn mấy trăm trượng có hơn, vô tận hắc sắc ma khí quay cuồng, ngưng tụ thành một đạo màu đen ma ảnh chậm rãi dâng lên. Cái kia khô lâu đồng dạng đầu lâu càng là tản mát ra một cỗ khí tức âm sâm. Ma ảnh cực kỳ cuồn cuộn, che khuất bầu trời, chỉ ít cũng có cao mấy ngàn trượng. Có thể cái này còn vẻn vẹn chỉ là nửa người trên. Dù vậy, Tiêu Phàm ba người cũng cảm nhận được một cỗ cực lớn cảm giác áp bách. Một luồng khí tức nguy hiểm tràn ngập ba người tâm thần. Ô ô, chỉ một thoáng, bốn phía u hồn chu lên không thôi. Réo lên ô ô tựa như gặp được cái gì chuyện đáng sợ đồng dạng. Điên cuồng hướng về cửu u cốc bên ngoài bỏ chạy. Chấm chấm chấm, nhưng mà lúc này, chỉ thấy cái kia cuồn cuộn ma ảnh, đột nhiên há miệng hút vào, một cỗ to lớn hấp lực run rộng, đầy trời u hồn, điên cuồng hướng về tấm kia miệng lớn hút đi, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Tiêu Phàm ba người cũng cảm nhận được một cỗ đáng sợ hấp lực. Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm nhanh chóng biến lớn, phốc suy một tiếng cắm vào sâu trong lòng đất, đồng thời, Tiêu Phàm một tay nắm lấy Diệp Thi Vũ, một tay nắm chặt Tu La kiếm, ngăn cản cỗ lực lượng kia. Ngọc Kỳ Tử hai chân hóa thành một thanh trường kiếm, hãm sâu trong lòng đất, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ba người trước đó đều không đem cửu u cốc cái này hiểm địa để ở trong mắt. Cho tới bây giờ, bọn họ mới biết được cửu u cốc khủng bố cỡ nào. Hắc sắc ma ảnh tán phát khí tức, đã vượt qua đại đế cảnh. Chỉ ít cũng đạt tới thánh đế cảnh cấp độ, nhưng mà này còn chỉ là một đạo ma ảnh mà thôi. Bọn họ liền không có chút nào sức phản kháng. Nếu là bản thể xuất hiện, lại là biết bao đáng sợ. Trong ba người tâm cực kỳ không bình tĩnh, nơi này chẳng lẽ dĩ nhiên là một cái tuyệt thế cường giả ngủ say địa phương. Ai nhiễu ta ngủ say? Một đạo cổ xưa lại tang thương thanh âm từ cái kia ma ảnh trong miệng vang lên. Còn dường như sấm sét vang vọng ở Tiêu Phàm bọn họ bên tai. Cách chương.